Kính thưa bà Trần, tổng tài truyền hình Hoa Tạng, cùng ông Tạ, trưởng ban chấp hành, cùng các vị khán giả xem đài, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết năm Mậu Tuất. Chúng tôi rất hoan hỷ khi có thể ở trong thời khắc bắt đầu một mùa xuân tươi đẹp, vạn vật đổi mới này. Xin nói với mọi người vài câu. Đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng kể từ năm 2003 đã bắt đầu phát sóng, xuyên suốt cho đến nay cũng gần được 16 năm rồi. Tôi còn nhớ 15 năm trước, trước khi đài truyền hình phát sóng 2 tuần, bà tổng tài Trần Thái Quỳnh đã gọi điện nói với tôi. Bà đã thành lập một kênh truyền hình chuyên phát sóng tôi giảng kinh. Đây dường như là chuyện nằm ngoài dự liệu của tôi. Vào lúc đó, thật sự là chúng tôi không dám tưởng tượng được rốt cuộc đài truyền hình này có thể duy trì được bao nhiêu lâu. Bởi vì đài truyền hình vệ tinh chi phí vận hành rất cao, mỗi ngày tiêu tốn đều rất nhiều tiền. Trong những năm gần đây, chúng tôi nhìn thấy bà cũng rất vất vả rồi. Thật sự là không dễ dàng. Nhưng mà việc này có công đức vô lượng, đã đem Phật Pháp truyền phát đi khắp thế giới, để cho mọi người trên khắp năm châu đều có thể xem được. Phước báo này thật sự là quá lớn rồi. Quả báo đời sau, nếu như mà không cầu sanh thế giới cực lạc mà đói, thì đó là thiên vương ở cõi trời. Nhân gian không thể có phước báo lớn như vậy. Chúng ta sinh ra trong thời cuộc hỗn loạn này, xã hội đại chúng mỗi ngày thông qua phương tiện truyền thông tiếp xúc được dường như đều là đi ngược lại với luân lý đạo đức nhân quả, luôn luôn có chứa những nội dung sát đạo dâm vọng, đều là kích thích tham sân si, các loại phiền não khiến con người đọa lạc. Trong thời đại này, ma quỷ ở đâu vậy? Chúng ở ngay trong gia đình của mỗi người. Chúng thông qua mạng Internet, thông qua truyền hình dẫn dắt chúng sanh, đưa chúng sanh đi đến ba đường khổ, đưa đến chỗ hủy diệt. Ở trong thời đại mạt pháp, sức mạnh của ma rất lớn. Nhưng mà đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng, một đài truyền hình vệ tinh mang tính công ích như vậy, có thể thành công được, tồn tại được suốt 15 năm, đem giáo dục của Phật Pháp, giáo dục về nhân quả, luân lý đạo đức đến cho những người có duyên trên toàn thế giới. Từ sự việc này, chúng ta có thể thể hội được sức mạnh của ma tuy là rất lớn, nhưng mà sức mạnh của Phật càng bất khả tư nghị. Sức mạnh của ma là có giới hạn, sức mạnh của Phật là không có biên giới. Thời đại mạt pháp, chúng sanh tạo nghiệp quá nặng, mê hoặc quá sâu, cho nên khổ nạn của thế giới này vô cùng nghiêm trọng. Tôi thân ở trong thời đại này đã trải qua 92 năm tuổi đời, sâu sắc thể hội được chúng sanh càng khổ thì Phật lực gia trì càng bất khả tư nghị. vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Cũng như lấy đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng làm thí dụ, bà Trần và tôi quen biết đã rất lâu rồi. Chúng tôi nhớ lại hơn 15 năm trước, một niệm thiện tâm của bà là vì cứu độ chúng sanh khổ nạn toàn thế giới. Cho nên thật sự là Phật Bồ Tát đã mãn cái nguyện của bà. Từ chỗ này chúng ta liền biết ý niệm của con người đích thực là rất quan trọng. Cái thời đại này chúng sanh đích thực là khổ đến cùng cực. Giáo dục thánh hiền của nhân loại, giáo dục tôn giáo đều suy bại. Ở trong thời đại này, nếu như chúng ta có thể phát đại bi tâm, kế thừa giáo dục của thánh hiền, cứu độ pháp thân huệ mạng chúng sanh, vậy thì nếu không có phước báo, Phật Bồ Tát sẽ cho chúng ta phước báo. Không có trí huệ, Phật Bồ Tát sẽ cho chúng ta trí huệ. Không có cơ duyên thì Phật Bồ Tát sẽ tạo dựng cơ duyên cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể không thối lui cái tâm ban đầu, có thể niệm niệm chỉ vì chúng sanh, không vì chính mình, như vậy thì thời vận và thành tựu một đời này của chúng ta thật sự là chúng ta không có cách nào nghĩ đến được. Phật Bồ Tát thành toàn thiện nguyện cho chúng sanh, niệm niệm không xả một chúng sanh khổ nạn nào. Từ khi truyền hình vệ tinh Hoa Tạng thành lập cho đến nay, không hề làm quảng cáo thu phí, nhưng có thể duy trì được thời gian 15 năm. Đây chính là chứng minh. Từ trong tất cả kênh truyền hình vệ tinh, chúng ta có thể nhìn thấy được thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Chúng thật sự là bày ra ở ngay trước mắt chúng ta, do chúng ta tự mình lựa chọn. Khởi tâm sân hận là nghiệp địa ngục, khởi tâm tham là nghiệp ngạ quỷ, khởi tâm ngu si là nghiệp súc sanh, giữ ngũ giới là nghiệp nhân đạo, hành thập thiện là nghiệp thiên đạo, tu tứ đế là nghiệp thanh văn, tu thập nhị nhân duyên là nghiệp duyên giác, tu lục độ là nghiệp Bồ Tát, niệm Phật là nghiệp thành Phật. Hy vọng mọi người tránh đi việc tiếp xúc với những tiết mục chương trình khởi phát tham sân si. Chỉ xem những tiết mục trợ giúp cho sự phát khởi thiện tâm, những tiết mục diệt trừ sự tham sân si, thí dụ như của truyền hình vệ tinh Hoa Tạng, như vậy mới không phụ lòng sự hộ niệm của Phật Bồ Tát đối với chúng ta. Tiến thêm nữa, hy vọng mọi người đều có thể phát khởi bi tâm, cứu hộ hết thảy chúng sanh khổ nạn, phát khởi kế thừa hoằng nguyện thánh giáo, phát khởi đại nguyện cầu sanh tịnh độ nhất thừa. Bất luận mọi người ở thế gian này lựa chọn của họ là gì, sự lựa chọn của chúng ta đều là muốn cứu hộ pháp thân huệ mạng của hết thảy chúng sanh. Bất luận con người ở thế gian này hướng về đâu, thì mục tiêu mà chúng ta hướng về chỉ là thế giới cực lạc, chỉ có thân cận A-di-đà Phật. Chúng ta biết Phật Bồ Tát từ bi nhất định sẽ thành toàn nguyện của chúng ta. Từ đây xin chúc phúc mọi người năm mới cát tường, pháp hỷ sung mãn, đạo nghiệp tinh tấn, quang thọ vô lượng. Chúc phúc cho Phật giáo, chánh pháp cửu trụ, pháp luân thường chuyển, chúc phúc thế giới an định, hòa bình, đại đồng thịnh thế. Xin cảm ơn mọi người. Xin chúc mọi người năm mới vui vẻ, đừng làm việc ác, tuổi tuổi bình an, xin làm việc lành, năm năm như ý. Năm mới Mậu Tuất, Cát tường phú quý, niệm Phật thành Phật, A-di-đà Phật. Chúc mừng, chúc mừng. Năm mới vui vẻ.